Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 67, gocchuyenaudio.com. Đạo diễn Tôn nghĩ nghĩ cười ái muội, được rồi, vậy chúng tôi liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Bắc còn có chút ý thức, cô nghe thấy bọn họ lại muốn đối với mình như vậy. Cô giãy giụa muốn nhào qua, cho dù cô đâm chết cũng không thể để đám xúc sinh này thực hiện được. Cảm giác được Tô Bắc liều mạng giãy giụa, cố thắng chạy cười càng vui vẻ. Anh ta nhìn về phía mọi người, các người nhìn xem, cô ta còn rất có khí lực. Anh ta cắn chặt răng, trên mặt xuất hiện vẻ tàn nhẫn. Anh ta trực tiếp tát lên mặt Tô Bắc một cái, khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Tô Bắc lập tức đỏ lên. Những người khác trong phòng bao, lập tức rụt rụt bả vai. Khẩu vị của cô thiếu này cũng thật đủ nặng, đã sớm nghe nói anh ta có khuynh hướng ngược đãi ở phương diện này. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là như thế, xem ra người đại diện này, hôm nay vận mệnh không tốt đến đâu. Cố thắng chạch tát Tô Bắc một cái, anh ta lập tức càng thêm hưng phấn. Cô lớn lên xinh đẹp như vậy còn không phải là ra tới cho đàn ông nhìn sao? Cô giả vờ thanh thuần cái gì, cho rằng lão tử chưa thấy qua thanh thuần sao? Liệt nữ trinh tiết cái gì, tới chỗ tôi còn không phải đều là dâm đãng. Nghe thấy Cố thắng chạch hùng hùng hổ hổ tay chân lộn xộn ở trên người mình. Tô Bắc cảm giác đầu mình đều choáng váng. Chẳng qua cái tát vừa rồi của Cố thắng chạch đủ nặng làm cô bị đau đớn kích thích, lần này lý trí trở về. Cô xoay đầu, giận chừng mắt nhìn Cố thắng chạch như là sư tử tức giận. Cố thắng chạch, tôi khuyên anh tốt nhất buông tôi ra. Cố thắng chạch lập tức cười ha ha lên, anh ta như là nghe được chuyện buồn cười, cười đến nước mắt đều chảy ra. Anh ta cười nhạo nhìn về phía Tô Bắc, buông cô ra có chỗ tốt gì với tôi. Tô Bắc thừa dịp chính mình thanh tỉnh, khẽ cắn môi, lấy ra đòn sát thủ cuối cùng. Giọng nói của cô có chút run rẩy. Nhà họ Lộ Thành Nam, Cố thiếu, tôi nói cho anh biết. Tôi là vợ của Lộ Nam nhà họ Lộ Thành Nam, anh xác định hôm nay anh muốn đối với tôi như vậy sao? Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám làm cái gì, Lộ Nam khẳng định sẽ không bỏ qua cho anh. Tô Bắc cố sức nói xong những lời này, trong lòng cô không ngừng cầu nguyện có thể hù dọa những người này. Tiếng nói của cô vừa dứt, người trong phòng bao, sắc mặt đều thay đổi. Ngay cả Cố thắng chạch trên mặt đều là âm tình bất định. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tô Bắc. Đạo diễn Tôn sợ tới mức có chút xanh mặt, Cố thiếu, nếu không chúng ta vẫn là thôi đi, lỡ như thật như lời cô ta nói. Sắc mặt đạo diễn Lý trắng bệch, thế lực nhà họ Lộ ông ta quá rõ ràng. Nếu thật dám đắc tội, vậy nửa đời sau, xem như hoàn toàn xong rồi. Ông ta nói, Cố thiếu, anh suy nghĩ kỹ rồi mới làm, nhà họ Lộ là không thể đắc tội. Cho dù là nhà họ Cố của anh ta địa vị củng cố ở thành phố Nam Hy, nhưng so với nhà họ Lộ, vậy thì kém xa. Sản xuất Vương vừa nghe nhà họ Lộ, đều sắp bị dọa tè ra quần. Ông ta lắp bắp mở miệng, Cố thiếu, chúng tôi không muốn chơi, ngài vẫn là để chúng tôi đi thôi, chúng tôi không đắc tội nhà họ Lộ nổi. Cố thắng chạch vừa thấy mọi người nghe được nhà họ Lộ, đều sợ thành cái dạng này, cách trương.